Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 235, Bằng Tộc mọi chuyện không thuận. Lạch xoạch, tương đương một giây sau Bằng Tộc trưởng lão bị cắt thành vô số thi khối. Tiếp theo những này thi khối đụng tới sấm sét, thoáng qua đã biến thành bột phấn. Thiêu đốt tinh huyết trong nháy mắt nâng lên công lực. Thật sự coi ta không thể giết ngươi sao? Chỉ cần vây chết này Bằng Tộc trưởng lão. Đợi được đối phương tinh huyết hao tổn xong. Chính hắn bỏ mình. Chờ hắn chính mình bỏ mình. Cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Này đại vỡ thuật thực sự là lợi hại. Duy nhất tiếc nuối chính là. Không cách nào xác định đối phương là không phải là bị kiếm trận chặt thành mảnh vỡ tiền bối giết. Chết. Nếu như đang bị kiếm trận băm tiền bối giết chết. Này vỡ thần thuật vậy thì thật sự thật lợi hại. Có điều ở giao chiến thời điểm. Bỗng nhiên lấy ra đại vỡ thuật. Đối phương cho dù là một tia thất thần trạng thái. Cũng tất nhiên rơi vào hạ phong. Chẳng trách Huyền Thiên Tông năm đó sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Tiếp theo Lý Mục quay người dọc theo Bằng Tộc trưởng lão Tiếu gọi con đường tìm kiếm giống chim yêu. Thú. Nửa ngày sau. Lý Mục liền hiểu rõ Bằng Tộc trưởng lão Tiếu gọi ý tứ của. Hư tương đương muốn chát gọi. Kiếp trước đệ nhị thế chiến thời điểm thì có tương tự chát gọi. Không phải là Dạ Ni cách số số sao? Biết đối phương chát gọi nội dung sao? Đón lấy chính là một loạt mánh khóe bịp người thủ đoạn. Muốn theo nhân loại đấu. Yêu tộc vẫn là kém nhiều a. Mấy ngày sau, trong núi rừng thú tộc bên trong bỗng xuất hiện một thanh âm. Bằng tộc đánh không lại Long tộc muốn thối lui ra khỏi. Làm sao mà biết? Các ngươi không biết sao? Giống chim yêu thú trong miệng. Nhân tộc muốn quật khởi rồi. Đây là muốn làm gì? Rời đi thiên hạ hết thảy yêu thú tầm mắt chứ? Chờ ánh mắt của mọi người đều tập trung ở nhân tộc trên người. Bọn họ Bằng tộc là có thể lặng yên không một tiếng động lui ra chiến đấu nghỉ ngơi lấy sức rồi. Sao có thể có chuyện đó? Nhân tộc làm sao có khả năng quật khởi? Không nghe nói sao? Một ít ưng tộc không phải nói. Nhân tộc xuất hiện hóa thần trung kỳ cao thủ sao? Sau đó tin tức này truyền đi. Các ngươi ngẫm lại kết quả. Hí tương đương vậy thì thú vị rồi. E sợ hết thảy yêu tộc mục tiêu đều là nhân tộc. Khi đó, nhân tộc cũng là xong. Ha ha, tương đương nhân tộc là xong. Ngươi làm nhân tộc đều là kẻ ngu si sao? Cùng nhân tộc đại chiến sau. Chúng ta còn có thể còn lại bao nhiêu thực lực? Nguy hiểm thật ác để tâm a. Hãy chờ xem. Không bao lâu nữa tin tức này liền truyền khắp thiên hạ. Ngoặc kép, nửa tháng sau, Bằng tộc sao huyệt, ưng tộc ưng vương rơi vào trụ đá đỉnh núi. Ở ưng vương xuất hiện một khắc đó. Hai cái Bằng tộc đại yêu cũng ngăn ở ưng vương trước người. Ưng vương, không có trưởng lão chát gọi ngươi tới này làm gì? Ta muốn tìm Bằng tộc tộc trưởng. Nhìn thấy hai cái Bằng tộc đại yêu chặn đường. Ưng vương ngừng lại bước chân dò xét một hồi đầu nói. Tộc trưởng là ngươi, gặp lại là có thể thấy sao? Có đại sự bẩm báo Bằng tộc tộc trưởng. Ưng vương nói. Vẻ mặt cấp thiết. Có chuyện gì ở đây nói. Chúng ta cho ngươi truyền lời. Hai cái Bằng tộc đại yêu một mặt ngạo kiêu. Ưng tộc ở bên ngoài là lợi hại. Nhưng ở bọn họ Bằng tộc trước mặt đều là tiểu đệ đệ. Việc quan hệ các ngươi Bằng tộc hóa thần trưởng lão chuyện tình. Không dễ càng nhiều lỗ tai nghe được. Ưng vương nhìn hai bên một chút. Vội vàng nói. Hừ. Nơi này là chúng ta Bằng tộc địa bàn. Nói cái gì nói, ngay cả chúng ta đều phải tách ra. Nếu không phải xem ở ngươi cùng chúng ta có chút quan hệ mức. E sợ giờ khắc này đã thành một bộ thi thể rồi. Hai cái đại yêu mắt ưng chừng. Cả giận nói. Đồng thời dồn dập tiến lên một bước nhìn chằm chằm ưng vương. Tựa hồ bước kế tiếp cứng ngắc nói một chút nói bậy. Liền muốn động thủ. Các ngươi trưởng lão xảy ra vấn đề rồi. Ưng vương biết lúc này không nói một ít thật tình. E sợ thật sự không thấy được Bằng tộc tộc trưởng. Ngươi nói cái nào trưởng lão xảy ra vấn đề rồi. Nói hưu nói vượn. Hai cái Bằng tộc đại yêu sát khí nhảy lên cao. Ưng vương thật là to gan. Dĩ nhiên ở tại bọn hắn Bằng tộc địa bàn nguyền rủa bọn họ Bằng tộc trưởng lão. muốn chết sao? Ta cũng không biết, tuyệt đối là một hóa thần trưởng lão. Kính xin các ngươi để ta thấy thấy bằng tộc trưởng. Ha ha, tương đương hóa thần trưởng lão xảy ra vấn đề rồi. Hắn xảy ra vấn đề rồi, ngươi như thế nào biết đến? Hai cái đại yêu cười gằn. Bọn họ bằng tộc hóa thần trưởng lão hoặc là tọa hóa. Hoặc là cùng long tộc đại chiến có chuyện. Ở tại bọn hắn ưng tộc trên địa bàn có chuyện. Thực sự là gặp quỷ. Hắn nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Làm sao ngươi biết? Ta nhớ tới. Các ngươi ưng tộc chưa bao giờ ở trên biển từng có địa bàn. Đừng nói cho ta. Các ngươi ưng tộc đột nhiên muốn tìm cái chết. Đi trên biển chơi gặp phải chúng ta hóa thần trưởng lão xảy ra vấn đề rồi. Bằng tộc đại yêu chép. Chép miệng. Không phải ở trên biển. Là ở chúng ta Lạc Nhật Sơn Mạch tiến lên. Hà tương đương Lạc Nhật Sơn Mạch. Trên đất bằng ngoại trừ phượng tộc. Ai dám đụng đến bọn ta bằng tộc. Hóa thần kỳ trưởng lão phượng tộc cũng không dám động thủ. Có thể tại nơi này có chuyện. Thị nhân tộc hóa thần trung kỳ cao thủ truy sát trưởng lão. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai cái đại yêu cười ha ha, nhân tộc còn có hóa thần cao thủ, còn đuổi giết hắn chúng bằng tộc trưởng lão, đùa gì thế, không nói nhân tộc có hay không hóa thần cao thủ, cho dù có, hắn có thể đuổi được sao, ta nói chính là thật sự, nhân tộc nếu có cấp bậc hóa thần cao thủ, nhân tộc tại đây mới thế giới cũng sẽ không lưu lạc tới tầng dưới chót rồi, chính là... Nhân tộc phải có hóa thần cao thủ. Nhiều người như vậy loại cũng sẽ không nương nhờ vào ta yêu tộc trở thành thú nhân. Nhiều người như vậy loại kẻ phản bội. Như thế nào sẽ không rõ ràng nhân tộc thực lực hình học. Hai cái đại yêu ngươi một câu. Ta một câu. Nói chung chính là không tin ưng vương. Ưng vương thở dài. Không biết nên giải thích thế nào. Có thể ta đến sớm đi. Không tốt rồi. Đang lúc này. Một đạo bằng tộc đại yêu bay lên trụ đá trên núi. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Lôi bạch trưởng lão hồn đèn dập tắt. Oanh tương đương hai cái đại yêu lăng tại chỗ. Nhà đá bỗng nhiên truyền đến một luồng sức hút đem sau đó này đại yêu hút vào trong thạch phòng. Lôi bạch hồn đèn lúc nào tắt. Trong thạch phòng thăm thẳm truyền ra một thanh âm. Không rõ ràng. Nhìn dáng dập tắt có ít nhất nửa tháng. Nửa tháng ngươi mới đến nói cho ta biết. Oanh tương đương này đại yêu lại bị đánh ra ngoài. Cùng đại thể bằng tộc như thế. Này đại yêu cũng là không tin bằng tộc trưởng lão sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó hai tháng đi ra xem một lần tình huống. Xin mời ưng vương đi vào. Một hồi lâu sau. Bên trong nhà đá truyền đến một thanh âm. Ưng vương thở dài. Chậm rãi vào nhà. Hai cái ngăn trở đại yêu. Còn lăng tại chỗ, làm sao cũng nghĩ không thông. Trưởng lão của bọn họ vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi. Lôi bạch chính là cấp bậc hóa thần trưởng lão một trong. Nửa ngày sau, ưng vương rời đi. Nhân tộc thật sự có hóa thần cao thủ. Hồi lâu, trong thạch phòng truyền đến một đạo nghi hoặc thanh. Hiển nhiên đến nay này bằng tộc cao thủ cũng không tin tưởng người khác tộc có hóa thần cao thủ. Vậy làm sao giải thích lôi bạch trưởng lão là thế nào chết? Trong thạch phòng một mảnh trầm mặc, hết thảy bằng tộc trưởng lão bắt đầu suy tư. Nếu như nhân tộc thật sự có hóa thần cao thủ, vậy này cao thủ né nhiều năm như vậy. Bọn họ đừng nghĩ trả thù chính là tìm tới nhân gia cũng không dễ dàng. Thật sự náo nhiệt như vậy một giỏi về ẩn giấu cao thủ. Thua thiệt hay là bọn hắn bằng tộc, giết người tộc trả thù. Nhân gia thì sẽ không giết bọn họ bằng tộc trả thù lại sao? Vướng tay chân, bây giờ nên làm gì? Trước tiên thả ra phong, liền nói nhân tộc có cấp bậc hóa thần cao thủ. Tin tức như thế sau khi rời khỏi đây, nhìn yêu thú khác là cái gì cái nhìn? Nếu như bọn họ có thể bức ra nhân tộc hóa thần tốt nhất. Mấy ngày sau, bằng tộc đi ra ngoài điều tra đại yêu quay người trở về. Cái gì? Là long tộc đánh giết lôi bạch trưởng lão. Đúng, bên ngoài đều truyền khắp. Mặt khác, bên ngoài còn có một đạo khác âm thanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.